Hiệu suất làm việc của Bạch Lân thật sự đáng khen, không đến một ngày mà hắn ta đã gom đủ. Cứ như vậy, sau khi Lâm Lăng dặn dò một ít quy hoạch phát triển của thành phố trong khoảng thời gian kế tiếp thì sáng sớm hôm sau, hắn dẫn theo Tiểu Bạch khởi hành đi đến thành phố Võ Lăng. Trên không trung, Lâm Lăng cưỡi một con thiết chủy ưng, hăng hái bay đi. Cuộc thi Bách Viện, Lâm Lăng ta tới đây. Nhìn phía chân trời rộng lớn nơi xa, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút chờ mong đối với cuộc thi Bách Viện sắp đến. Từ khi bước vào giới võ tu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ thật sự tham gia cuộc thi đấu nào cả. Mà cuộc thi lần này gần như hội tụ tất cả người tài tuổi trẻ các viện phủ khắp đại lục thương khung, quả thật là cơ hội để hắn kiểm tra thành quả tu luyện của mình. Học viện Thiên Diễn, đại điện của viện trưởng. Lúc này sắc mặt của Ứng Nguyên Tử hơi nặng nề, nhìn Ngô Trì đạo sư trước mắt mà nhíu mày hỏi. Lâm Lăng còn chưa về viện. Đúng vậy, viện trưởng đại nhân. Ngô Trì đạo sư gật đầu, vẻ mặt cũng có chút nôn nóng, nói. Đến hôm nay mà vẫn không có tin tức gì của Lâm Lăng cả. Nghe vậy, ánh mắt Ứng Nguyên Tử hơi trầm xuống, sau đó cực kỳ buồn bực trầm than một tiếng. Hiện giờ thời gian diễn ra cuộc thi Bách Viện còn lại không nhiều lắm. Mà trước đó còn phải lãng phí thêm lộ trình mấy ngày để đến thành phố Võ Lăng, họ không thể chờ đợi nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt Ứng Nguyên Tử hiện lên một tia kiên quyết. Thôi vậy, bởi vì thời gian gấp gáp, chúng ta phải lên đường ngay, chỉ có thể tạm thời đổi vị trí dự thi của Lâm Lăng thành Bạch Vũ Chiết. Vẻ mặt Ứng Nguyên Tử thật vững vàng, lên tiếng dặn dò. Nếu như Lâm Lăng về viện, phải lập tức dẫn hắn đến thành phố Võ Lăng. Ngô Trì đạo sư lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Xin viện trưởng đại nhân yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Ứng Nguyên Tử nhìn ra không trung ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than một tiếng. Lâm Lăng này thật là làm lão phu dầu thúi ruột. Cách chương.